số 31 đường giấc mơ, chương 56, góc truyện audio.com. Ruby mở mắt, cái nhìn của cô chiếu thẳng vào một chiếc vali lớn bằng nhôm. Cô nhắm mắt lại, cô hít một hơi thật sâu và quay đầu sang trái. Tim đang nằm đối diện cô, nhìn cô đăm đăm, cô giật mình, xin lỗi em, anh ta nói, vén tóc lên khỏi mắt cô. Xin lỗi em, anh chỉ, thật là tuyệt vời, được tỉnh giấc cùng em. Ồ, Giê-xu, tim, Chúa ơi, em vừa mới thức giấc, hãy để em có cơ hội. Anh biết đấy, cô trở mình nằm nghiêng xa anh ta ra. Khá lớn chuyện phải không? Tim hỏi, có thể nói như thế đấy. Anh ta lăn vào phía cô và hôn lên vai cô. Sẽ ổn thôi mà, Ruby, em yêu, em sẽ thấy, anh sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa. Anh ta ra khỏi giường và bắt đầu mặc quần áo. Ruby liếc anh ta qua khóe mắt, nhìn thân hình to bản, trắng của anh ta, chỗ da rám nắng vì trượt tuyết dừng lại ngay dưới cằm. Trông như thể người ta tẩm anh ta vào một thùng dầu creosote vậy. Cô nhìn những túm lông đen mọc trên ngực anh ta, có hình dạng như cánh thiên thần, và cô nhìn giới vật mềm nhũn của anh ta. Treo bên dưới bụng như một tay leo núi trần trụi bị mắc vào một mỏm nhô ra. Cô thở dài và nằm ngửa ra. Thế anh đi đâu đấy? Cô hỏi, đến văn phòng, anh vừa đi nghỉ về. Anh không xin nghỉ thêm được nữa. Nhưng, vào ngày thứ bảy, em và anh sẽ đi tìm căn hộ. Chúng ta sẽ đi em thích ở đâu nào? Anh luôn luôn thích được ở Clerkenwell. Em thấy sao, một căn hộ trong khu nhà kho, hay ở Soho, một căn penthouse nho nhỏ ở giữa thành phố. Cái gì, anh định mua căn hộ cho em á, không? Không mua, thuê, trong lúc này, nhưng em không trả nổi tiền thuê nhà ở đây. Chứ đừng nói tới khu Tây. Đừng ngốc thế, anh ta nói, mỉm cười với cô, vẻ khoan dung, em không phải trả cái gì hết. Để đó anh lo, anh nói em nghe. Anh ta tròng chiếc cà vạt hiệu Thomas Pink quanh cổ và gập cổ áo sơ mi xuống. Em cứ nghĩ về chuyện đó đi. Hãy lên danh sách những chỗ em thích sống. Tối nay mình sẽ nói chuyện. Được thôi, Ruby đáp, tâm trạng đã khá lên nhiều khi nghĩ đến căn hộ quanh co với một phòng ngủ nhỏ ở bên trên một cửa hàng bán đồ chơi tình dục ở Soho. Hãy làm thế, cách chương.